thân thể Lâm Lạc vốn là so với võ giả bình thường cường hoành hơn. Sau khi tu luyện thập biến kim thân quyết lại tiếp cận binh khí hình người. Lục quyền oanh ra. Lập tức đem sáu chuôi truy thủ này toàn bộ oanh bay. Nhưng sáu chuôi truy thủ này bị đánh bay ra một khoảng cách lại nhanh chóng tụ hợp. Một lần nữa ở trên đầu Hồ Khải tụ hợp. Cùng năm tổ truy thủ khác tạo thành một truy thủ trận. Chìm chìm nổi nổi. Tương đối lợi hại. Lâm Lạc không thể không thừa nhận. Mỗi một thanh truy thủ này đều ẩn chứa lực lượng tương đương với một võ giả minh dương lục trọng thiên. Sáu chuôi đều xuất hiện. Tương đương với sáu minh dương lục trọng thiên cao thủ tại cùng đánh. Đây cũng không phải là một thanh pháp khí, mà là một bộ pháp khí. Trong đó tất nhiên có trận vân đặc thù tiến hành cấu kết. Nếu không một người tinh lực có hạn, lại há có thể chia ra làm sáu. Bị cao thủ cùng giai cận thân mà nói, hai ba quyền liền muốn oanh lật ra. Sáu chuôi truy thủ đã thập phần cường hãn. Nếu là 36 thanh đều xuất hiện, vậy thì tương đương với 36 minh dương lục trọng thiên cao thủ đang tiến hành liên kết. Cho dù Lâm Lạc có được thực lực áp chế minh dương đại viên mãn cảnh cũng không có lực địch. Kiện pháp khí này không đơn giản. Bất quá. Pháp khí cường đại như vậy không có khả năng không có hạn chế. Nếu không rơi vào trong tay thiết biến cường cường giả, thì chẳng phải là có thể phát động 36 lực lượng công kích tối cường. Không phải vô địch thiên hạ sao? Nếu thật sự là như thế, kiện pháp khí này cũng không có thể rơi vào trong tay Hồ Khải. Sớm bị vô số cường giả đánh vỡ đầu thu đi. Ha ha ha, đây chính là thiên cương hàng tinh truy, đợi 36 kiếm đều xuất hiện, nhìn ngươi ngăn cản như thế nào. Hồ Khải cuồng tiếu một tiếng. Hai tay vung lên. 36 thanh truy thủ chớp động lên hàng quang làm cho người ta sợ hãi. Dùng góc độ bất đồng đồng thời hướng Lâm Lạc bay đi. Đây quả thật là không phải Lâm Lạc có thể ngăn cản. Nhưng nói lúc đó chật vật mà chạy lại là không thấy. Dù sao không phải mình Hồ Khải hắn mới có pháp khí. Tử đỉnh hiện. Ôm. Nghìn vạn đạo tử khí rủ xuống. Thân đỉnh nhẹ chuyển. Phóng xuất ra uy thế như có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Khí thế cực kỳ bàn bạc. Đinh đinh đinh len keng. 36 thanh truy thủ đánh vào phía trên tử khí. Thập thành lực lượng lập tức mất đi chín thành. Còn lại một thành lực lượng bất quá so sánh với Niết Mơ đại viên mãn cảnh. Lâm Lạc căn bản không cần vận công chống đỡ. Chỉ là kim thân sau tứ biến liền có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hồ Khải quát một tiếng chói tai. Hai tay huy động liên tục. 36 đạo truy thủ này giống như người cá. Không ngừng tìm kiếm lấy khe hở. Tùy thời hướng Lâm Lạc phát động công kích. Chỉ là tử đỉnh rủ xuống tử khí giống như một thác nước. Căn bản không có lưu lại một lỗ hổng. Đối phương đem 36 truy thủ múa đến xoay quanh. Căn bản tìm không thấy chỗ đột phá. Mà lực lượng trong pháp khí có hạn. Ở Hồ Khải toàn lực thôi phát. Bất quá một nén hương thời gian. Lực lượng tích xúc trong bộ thiên cương hàng tinh truy này liền tiêu hao được thất thất bát bát. Nguyên bản truy thân hàng quan bức nhân đã hiện ra ảm đạm vẻ. Không có khả năng. Đừng nói Hồ Khải không tiếp thụ được. Dù là gia thần cùng lão giả giác vi cảnh của hắn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin vẻ. Bọn họ là biết đến rành mạch. Một khi bộ pháp khí này toàn lực thôi phát, ngay cả giác vi nhất trọng thiên cường giả cũng có thể đối chiến. nhưng cương nhiên bị Lâm Lạc Động cũng không động thoáng cái ngăn cản xuống, làm cho lực lượng ẩn chứa trong bộ pháp khí này hao tổn không còn. Tuyệt đỉnh phòng ngự pháp khí. Hai mắt giác vi cảnh lão giả sinh quan, vô cùng lửa nóng nhìn chằm chằm vào tử đỉnh trên đầu Lâm Lạc. Thiên cương hàng tinh truy này là một kiện bảo vật của Hồ gia, nên Hồ Khải mới có nguyên nhân tự tin như vậy. 36 kiếm đồng xuất tương đương với nhiều hơn 36 cái phân thân, sao mà khủng bố. Tử đỉnh của Lâm Lạc rõ ràng có thể ngạnh sanh đem lực lượng trong thiên cương hàng tinh truy hao hết sạc. Cái này chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Đây chính là chỗ thần kỳ của tử đỉnh. Phàm là pháp khí đều yêu cầu rút ra lực lượng võ giả đến ung dưỡng. Pháp khí công kích ở sau khi đánh ra toàn bộ lực lượng liền mất đi tác dụng. Phòng ngự pháp khí bắn ra hết lực lượng tích lũy cũng là thùng rỗng kêu to. Pháp khí tuy mạnh, lại không phải là không có chừng mực. Nếu không hai võ giả thực lực giống nhau tế ra pháp khí phẩm giai tương đương, há không phải có thể đấu đến dài đằng đẵng sao? Nhưng tử đỉnh lại chưa từng có hấp thụ qua lực lượng của Lâm Lạc. Chỉ cần Lâm Lạc dùng chút ít lực lượng đem nó tế ra cũng duy trì là được. Cái này rất giống một người cầm đao, mà đao là có phân lượng, nhưng chỉ cần cầm lên là có thể sử dụng. Thế công của thiên cương hàng tinh truy càng ngày càng yếu. Từ Minh Dương lục trọng thiên ngã xuống đến ngũ trọng thiên, tứ trọng thiên, nhất trọng thiên, thậm chí rơi xuống niết mơ cảnh. Hồ Khải phát ra rống giận không cam lòng, muốn đem bộ pháp khí này thu hồi trong cơ thể một lần nữa ông dưỡng xúc tích lực lượng. Nhưng Lâm Lạc há có thể cho hắn như mong muốn. Hắn tâm niệm vừa động, tử đỉnh lập tức nhanh chóng phóng đại, từ trên không trung chúi xuống, đem 36 thanh truy thủ toàn bộ bao phủ ở trong đó, hoàn toàn ngăn cách tinh thần liên lạc của Hồ Khải, làm cho đối phương không cách nào thu hồi. Bành bạc, lực lượng trong những pháp khí này tuyên cáo hao hết, đều từ giữa không trung ngã xuống, truy thủ ảm đạm vô quang, tựa như bị trọng thương. Lâm Lạc thân thủ chụp tới, đem 36 thanh truy thủ toàn bộ nắm trong tay. Hắn tốt xấu gì cũng là luyện khí sư, rất nhanh liền tìm ra trận vân của bộ pháp khí này. Đơn giản liền xóa đi tinh thần lạc ấm của Hồ Khải, sau đó đánh lên ấm ký chính mình. Bộ pháp khí này coi như đổi tên đổi họ, có tân chủ nhân. Hắn tâm niệm vừa động, 36 đạo truy thủ lập tức thu vào trong cơ thể của hắn. Nhưng truy thủ vừa vào trong cơ thể, Lâm Lạc liền biến sắc. Nguyên lai 36 thanh truy thủ này lại cùng một thời gian bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng của hắn. Giống như hài nhi kêu than đòi ăn. Trách không được thiên cương hàng tinh truy này lợi hại như thế, cái này muốn ung dưỡng chúng nó đúng là chuyện phiền toái. Từ trên lý luận mà nói, trong cơ thể một võ giả có thể dung nạp pháp khí vô hạn. Tuy mỗi một kiện đều yêu cầu võ giả ung dưỡng, nhưng một kiện này thỏa mãn rồi lại thu một kiện tiến vào trong cơ thể. Nếu có một vạn kiện mà nói, một ít kiện kiện tế ra tuyệt đối có thể hao tổn chết bất luận võ giả gì cùng cảnh giới. Nhưng muốn đồng thời tế ra vài món pháp khí triển khai công kích, lại yêu cầu hao phí tinh thần to lớn của võ giả đi tiến hành điều tiết khống chế, chỉ huy, phối hợp, cũng không phải là mỗi người đều có thể điều khiển được. Chớ nói chi là 36 thanh. Bộ thiên cương hàng tinh truy này trân quý ở chỗ ngay ở trong đó có trận vân liên kết. Chỉ cần thao túng một thanh trong đó, có thể khiến cho 35 thanh truy thủ dựa theo trận vân đặt ra, tự động triển khai công kích, tương đương với điều khiển một kiện pháp khí. Đương nhiên, điều khiển có thể đơn giản hóa, nhưng lực lượng ôn dưỡng lại không có biện pháp ăn bớt ăn xén. Nếu không phải Lâm Lạc là ngũ hành công pháp cùng tu, Khỏa Lôi Điện Đan hạt thứ 6 cũng dần dần phát triển. Thật là có khả năng thoáng cái bị 36 thanh truy thủ này hấp thành người khô. Lực lượng lập tức khô kiệt. Dù là như thế, hắn cũng biến sắc. Kiên cường đè xuống thiên cương hàng tinh truy. Cái chiến đấu này còn chưa chấm dứt. Hắn cũng không thể lãng phí lực lượng. Hồ Khải là sắc mặt đại biến. Hắn không có ngăn cản Lâm Lạc thu thiên cương hàng tinh truy. Tự nhiên là bởi vì hắn tự mình biết rõ đồng thời đem 36 thanh truy thủ lực lượng hao hết này thu vào trong cơ thể sẽ là một chuyện kinh khủng cỡ nào. Nhớ ngày đó hắn đột phá Minh Dương cảnh. Gia tộc đem bảo vật này ban thưởng. Hắn lần đầu tiên đem 36 thanh truy thủ này thu vào trong cơ thể. Trực tiếp bị hút hết lực lượng hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm. Đối với cái này, hắn lòng còn sợ hãi cũng không sợ động tác thu của Lâm Lạc chút nào, ngược lại ước gì như thế. Bởi vì người bình thường chỉ cho là 36 thanh truy thủ này là một kiện pháp khí. Trong nháy mắt đó bị 36 thanh truy thủ đồng thời rút ra lực lượng. Bất luận võ giả gì dưới giác vi cảnh đều sinh sinh hôn mê. Nhưng Lâm Lạc chỉ là biến sắc, thân hình run lên liền khôi phục bình thường. Tiểu tử này chẳng lẽ là quái vật hình người sao? Sắc mặt Hồ Khải đột nhiên biến đổi nói: "Hỗn đản, đem pháp khí trả lại cho ta." Lâm Lạc cười ha ha: "Ngươi muốn đoạt thú sủng của ta, ta đây liền đoạt pháp khí của ngươi, coi như là công bình." Nguyên bản Lâm Lạc cũng không phải thiếu pháp khí như thế nào. Nhưng bộ thiên cương hàng tinh truy này lại thoáng cái làm hắn hiếu kỳ. Biết rõ nguyên lai pháp khí còn có thể như thế. Như vậy xem ra, lúc trước hắn là đánh giá thấp pháp khí oai. Hắn ngũ hành công pháp cùng tu. Nếu đạt tới Minh Dương Đại Viên mãn, bộ pháp khí này tế ra đã có thể tương đương với 36 hắn đồng thời công kích. Đừng nói vượt qua giác vi nhất trọng thiên, dù là giác vi trung thừa cảnh cũng có thể chiến một trận. Bảo vật như vậy lọt vào trong tay hắn chính là của hắn, đương nhiên sẽ không chấp tay nhường cho. Hơn nữa hắn cũng nói rất có lý, nếu không phải thực lực của hắn cao, người bị đoạt liền đổi lại là hắn. Đã dám làm cường đạo, liền phải có giác ngộ bị đoạt ngược lại. Hồ Khải tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng cậy vào lớn nhất của hắn đã mất đi. Căn bản không thể nào là đối thủ của Lâm Lạc. Vội vàng hướng lão giả giác vi cảnh quăng đi một quan xin giúp đỡ. Vì tiểu hữu này, thiên cương hàng tinh truy chính là Bách Nguyên Quốc Hồ gia chí bảo, kính xin tiểu hữu trả lại. Lão giả kia cũng không có như Hồ Khải lỗ mãn như vậy, đi lên chính là hô đánh kêu giết mà là trước động khẩu. Lâm Lạc cũng không phải ếch ngồi đáy giếng ở Bạch Dương trấn ngày xưa. Bách Nguyên Quốc là một trong những thượng nguyên quốc phụ thuộc Càn Nguyên Quốc. Thế lực ở chư đại thượng nguyên quốc thuộc về Trung Hạ. Về phần cái gì Hồ gia, hắn cũng không rõ ràng. Tuy lão nhân nhìn như khách khí, nhưng lại dùng danh hào thượng nguyên quốc tiến hành uy hiếp. Cái này để cho Lâm Lạc sinh ác cảm nhất. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng nói: "Thời điểm cướp vật gì đó một bộ sắc mặt, bị người đoạt lại là một sắc mặt khác. Chẳng lẽ các ngươi từ nhỏ có hai mặt, có thể tùy ý đổi tới đổi lui sao? Người tuổi trẻ coi chừng họ là từ ở miệng mà ra." Lão giả kia sắc mặt lạnh lẽo. Hắn là gặp tử đỉnh của Lâm Lạc thần diệu.

chúng ta vẫn là trở về lại chuyện trò. Tô Mị sẽ không cho Lâm Lạc cơ hội cự tuyệt, đã tự mình đi trước. Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ liếc mắt nhìn lẫn nhau, đành phải ngoan ngoãn theo sát. Cam Vũ Quốc có hai đại thế gia, là Bùi Thị cùng Vạn Thị cộng đồng khống chế được quốc gia to lớn này. Mà Hổ Tinh Thành Bùi gia chính là Bùi Thị tổ địa. Cái trạch địa này tự nhiên tráng lệ, hoàn toàn chính là một tòa hoàng cung. Xem tôn môn của Hạ Nguyên Quốc, Trung Nguyên Quốc, gia tộc đều yêu mến đem tổng bộ xây tại địa phương linh khí nồng đậm. Mà bởi vì cả thành thị Hổ Tinh Thành đều do một trận pháp tụ lại linh khí, bởi vậy chế tạo ra một thánh địa tu luyện. Nên cho dù Bùi gia đem căn bản thành lập ở bên trong phố xá sầm uất cũng sẽ không ảnh hưởng tộc nhân tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 220 bế quan 3 ngày. Bùi gia chẳng những tộc nhân hơn vạn, hạ nhân gia thần lại nhiều vô số kể. Bốn người xuyên qua từng tòa đại trạch xa hoa, rốt cục đi đến một tòa biệt viện tao nhã. Có thị nữ mỹ lệ dâng trà thơm. Bốn người ngồi xuống, Tô Mị lập tức móc ra một miếng thịt đối với ngân mang trên đầu vai Lâm Lạc nói: "Tiểu Bạch Bạch, nhanh đến bên tỷ tỷ." Ngân mang đưa cái mũi ngửi ngửi, lập tức đem cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, một bộ xem thường. Những ngày này tiểu tử kia là mỗi ngày ăn thịt ngân huyết địa long sạc, nào còn có thể đem loại thô thực này để vào mắt. Nha, ngươi tiểu tử vong ân phụ nghĩa kia tức chết bản cô nương. Tô Mị buồn bực, chỉ tay trách cứ nói: "Này này này, ngươi làm gì chỉ vào người của ta?" Lâm Lạc vội vàng kháng nghị. Tô Mị hừ thoáng cái nói: "Các ngươi là tới tham gia giải thi đấu Vạn Vương Chi Vương a? Làm sao ngươi biết?" Thái Kế Vũ rất biết thời vụ mà hỏi thăm, thỏa mãn lòng hư vinh của Tô Mị. "Ha ha ha, bản cô nương là có thể bấm tay tính toán." Tô Mị dương dương đắc ý: "Xem các ngươi tội nghiệp, bản cô nương mang bọn ngươi một bả cầm trước 10 danh ngạc a." Bốn người không khỏi cười to, không có giới hạn nói chuyện phiếm với nhau. Bùi Nghĩa Hiên lòng dạ sâu đậm, thủy chung không có hỏi thăm qua chi tiết cảo Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ, chỉ là ở một bên cùng nói chuyện, có vẻ phi thường rộng lượng. Mà hắn quả thật có tiền vốn này. Tu vi Minh Dương cảnh làm cho hắn có thể nhìn xuống chúng nhân. Nếu không phải Tô Mị chính là Tô gia quý nữ của thần quốc, ba người căn bản không có tư cách ngồi ở bên cạnh hắn. Một phen nói chuyện phím, Bùi Nghĩa Hiên rất thức thời lựa chọn cáo lui, để cho ba người Lâm Lạc không gian một mình tự thoại. Bản cô nương nghe nói có người ở Thanh Yến quốc đem bán trú nhan đan cùng tú nghiên đan. Đã biết ngốc tử này đi nơi nào, còn muốn suy nghĩ nơi đó cùng Cam Vũ quốc cực kỳ tiếp cận. Mục đích chính là giải thi đấu Vạn Vương Chi Vương sắp cử hành. Liền suy đoán tên ngốc tử nào đó nghe được bảo vật sẽ động tâm đến nơi này. Tô Mị vẫn là đoạt lấy ngân mang, một bộ dương dương tự đắc. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái nói: "Bùi Nghĩa Hiên kia cương nhiên còn nhận ra ngươi là Tô gia đại tiểu thư." Hắn rất không tin tưởng Bùi Nghĩa Hiên thật sự là loại người khiêm tốn. Nếu không biết rõ thân phận Tô Mị, thái độ đối phương căn bản không có khả năng khiêm tốn giống như vậy. Cái này theo thực lực võ giả tăng cường, lòng tự tin cùng ánh mắt đều sẽ không ngừng nâng cao. Mặc dù Tô Mị là mỹ nữ cấp gây tai họa, nhưng mà chỉ là mỹ nữ mà thôi. Đối với võ giả mà nói, tăng thực lực lên luôn ở vị trí thứ nhất, sắc đẹp chỉ là hưởng thụ bên ngoài. Tô Mị giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Lạc. "Sinh nhật năm 16 tuổi của bản cô nương. Bùi Nghĩa Hiên đã từng theo gia tộc tới tham gia qua sinh nhật yến. Dùng phong hoa tuyệt đại, tuyệt mỹ vô song của bản cô nương. Bất luận kẻ nào liếc qua liền tự nhiên vĩnh viễn quên không được. Cái yêu nữ này tự kỷ kỳ thật cùng Thái Kế Vũ có chút liều mạng hơn. Thái Kế Vũ thì là hắc hắc hắc cười nói. Ta nói Tô gia muội tử, ngươi cùng Lâm huynh đệ là thiên tạo đất tạo một đôi, ngàn vạn lần không thể bị Bùi gì kia đào góc tường. Tên kia xem xét chính là ngụy quân tử, vô cùng chán ghét. Lâm Lạc cùng Tô Mị đồng thời sắc mặt tối sầm trách mắng. Ai cùng hắn nàng là thiên tạo đất tạo một đôi. Ha ha, các ngươi thật là có tiềm chất làm vợ chồng. Thái Kế Vũ không sợ chết lại nói một câu, vội vàng trốn chạy vào phòng. Hai người mắt đã bốc lên lửa giận. Lưu lại quá nguy hiểm. Thứ hai đây là gian phu dâm phụ cử biệt tương phùng. Vẫn là lưu cho bọn họ một chút không gian tư nhân mới tốt. Thái Kế Vũ tự giác quá vĩ đại. Hắc hắc. Bùi Nghĩa Hiên đối với ngươi thật đúng là mối tình thắm thiết. Ngay cả trà cũng có hiệu quả nâng cao công lực. Người bình thường hắn cũng sẽ không lấy ra đi. Lâm Lạc phẩm trà nói. Bùi Nghĩa Hiên nhìn về phía trên chỉ có hơn 20 tuổi. Bất quá tuổi thật nghe nói đã hơn 50. Bản cô nương ngẫm lại chính là toàn thân thẳng run. Tô Mị còn khoa trương dùng hai tay ôm lấy vai. Đem hai luồng ngực phong rất tròn cố gắng chen chút được càng khoa trương. Nàng đột nhiên cười nói. Thối tiểu tử, có phải ngươi ghen hay không? Ghen. Lâm Lạc cười ha ha hai tiếng. Bây giờ còn là ban ngày, ngươi nằm mơ cũng không tránh khỏi có chút sớm đi. Tô Mị cũng không phải bình thường. Vì làm cho Lâm Lạc quỳ gối ở dưới váy của nàng mà trường kỳ vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh. Nàng cũng không có hy vọng xa vời qua có thể lập tức đánh thắng. Ngược lại, nếu rất dễ dàng mà nói, nàng ngược lại cảm thấy không có tí thành tựu nào. Nàng hiếp mắt cười đến tựa như hồ ly tinh nói. Bản cô nương lợi hại không, hiện tại đã đạt đến niết mơ nhị trọng thiên. Xác thực rất lợi hại. Mới ngắn ngủn nửa năm thời gian mà thôi. Nàng liền từ tiên thiên đại viên mãn vượt qua thanh huyền cảnh. Thẳng phá niết mơn. Bất quá. Đây là cùng nàng gần 20 năm tích lũy có quan hệ. Không biết đã ăn bao nhiêu linh dược. Bởi vì không thể đột phá tiên thiên. Dược lực đều dung hợp vào bên trong huyết nhục của nàng. Đợi cho đại môn tiên thiên cảnh mở ra. Trực tiếp đến được tiên thiên đại viên mãn. Nửa năm thời gian. Những dược lực này cũng kém không nhiều lắm hoàn toàn phát huy ra đến. Nói cách khác kỳ hạn tu vi của nàng phi túc tăng trưởng không sai biệt lắm cũng đã xong. Lâm Lạc không khỏi cười nói. Lúc trước nếu biết rõ ngươi chính là nhân hình đan dược nên đem ngươi ăn đi. Ngốc tử, ngươi suy nghĩ ăn bản cô nương. Tô Mị khẽ cắn cặp môi đỏ mọng. Sóng mắt như nước, mị lực bắn ra bốn phía. Cái yêu nữ này luôn luôn thỉnh thoảng muốn hấp dẫn hắn một bả. Lâm Lạc duỗi tay phải ra. Giống như vê ốt đồng kẹp lấy mũi thon của nàng. Làm cho mị thái của nàng lập tức biến thành mặt uyển. Lèo xèo chi. Ngân mang thập phần sung sướng ở trên vai Tô Mị nhảy nhót. Thối tiểu tử. Tô Mị đẩy tay Lâm Lạc ra, nhịn không được bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Lâm Lạc cười ha ha, từ trong tử đỉnh lấy ra ba hạt tử dương kim tâm liên nói. Nơ, đây là đưa cho ngươi. Tử dương kim tâm liên. Chẳng những có hiệu quả tăng tiến công lực, còn có tác dụng nâng cao linh căn kim thuộc tính. Vừa vạn thích hợp ngươi. Tô Mị là linh căn kim thuộc tính.